Khi nhìn thấy Ngụy Chiêm Y, Dương Hy liền nghiến chặt răng. Lại là con nhỏ Ngụy Chiêm Y đó. Đương nhiên, không chỉ có Ngụy Chiêm Y chán ghét Dương Hy mà Dương Hy cũng luôn coi cô là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngụy Chiêm Y xuất hiện ở chỗ này là vì gì? Dương Hy là đồng nghiệp của cô, đương nhiên cũng sẽ biết. Hai người bây giờ là đang cùng cạnh tranh một mối làm ăn. Ai điều tra được bí mật của Úc Thanh trước thì sẽ nhận được khoản tiền cách xù. Dương Hy không chịu nhận thua, dùng sức tìm đề tài muốn hấp dẫn sự chú ý của Úc Thanh. Úc Thanh ban nãy còn biểu lộ ra bộ dáng thân sĩ, bây giờ lại nghiêm mặt liếc cô ta một cái, dường như là bị quấy rầy tới mất hứng. Chỉ rời khỏi người Ngụy Chiêm Y có vài giây rồi lại ngay lập tức gấp không chờ nổi nhìn qua chỗ cô. Dương Hy cắn răng tới mức hàm răng sắp nát. Con tiểu yêu tinh Ngụy Chiêm Y này, mỗi lần đều ỷ vào việc mình xinh đẹp mà đi câu dẫn đàn ông. Cô ta giận muốn chết, nhưng lại không thể phát tác, chỉ có thể duy trì thiết lập nhân vật thanh thuần an tĩnh của mình. Ngụy Chiêm Y đàn là một trong 10 khúc nhạc khó nhất thế giới, nhưng cô biểu hiện gần như hoàn mỹ. Chắc là do bầu không khí, cũng là do ông trời tác hợp. Cô an an tĩnh tĩnh ngồi ở trước đàn, cho dù chỉ là một thân quần áo đơn giản thôi nhưng cũng khiến cho ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ thương tiếc cô. Ánh sáng ôn nhu chiếu trên sườn mặt trắng nõn, tia nắng tinh nghịch nhảy nhót theo từng đốt ngón tay cô. Trong trắng tới băng cơ ngọc cốt, đẹp tới không thực, hoàn toàn không hề giống với dáng vẻ mỹ diễm như hồi ở Xuân Ngọc Đường. Một Ngụy Chiêm Y hoàn toàn khác biệt nhưng vẫn hấp dẫn lòng người như vậy. Úc Thanh hơi hơi ngồi thẳng người, ánh mắt không thèm che giấu nhìn chằm chằm vào Ngụy Chiêm Y, anh phát hiện mỗi lần gặp cô, anh lại càng muốn cô hơn. Ngụy Chiêm Y đàn xong liền khom lưng tại chỗ. Trong nhà hàng có không ít người vỗ tay, đều là một số người trong giới thượng lưu thường xuyên ăn cơm ở chỗ này. Mọi người vỗ tay không phải kiểu nhiệt tình, chỉ có thể coi là động tác vỗ nhẹ yêu nhã mà thôi. Lúc cô chuẩn bị xuống sân khấu, Mạc Khả đã sớm chuẩn bị tốt. Cô ấy bưng rượu đi tới, lúc đi ngang qua Dương Hy liền cố ý chật chân đem rượu vang đỏ hắt hết lên áo sơ mi trắng của Dương Hy. Dương Hy ban đầu là hoảng sợ cả kinh, sau đó liền lạnh giọng mở miệng, cô làm việc kiểu gì thế? Nhìn thấy là Mạc Khả, cô ta còn có gì mà không rõ nữa. Dương Hy vội nhìn về phía Úc Thanh. Úc Thanh dường như cũng chẳng để ý tới vẻ thất thố của cô ta, ôn hòa nói, thư ký Dương lau trước đi. Vị sếp vốn định đưa cô thư ký xinh đẹp này ra ngoài bàn chuyện làm ăn lại không nghĩ tới cô ta lại khiến mình xấu mặt. Sắc mặt ông ta không tốt lắm, bất thiện liếc Mạc Khả một cái, cô làm việc kiểu gì thế? Gọi giám đốc các cô tới đây. Úc Thanh nhàn nhạt nói, việc nhỏ thôi, không cần làm ầm lên. Phải phải, người đàn ông cười làm lành, sau đó quay đầu chừng Mạc Khả một cái, đi xuống, sau đó lại nhìn Dương Hy, còn cô nữa, cũng đi lau đi. Mạc Khả với Dương Hy trước sau rời đi, hai người âm thầm đấu đá nhau. Lúc Ngụy Chiêm Y đi ngang qua bàn Úc Thanh, cô thấy anh thì liền vội cúi đầu, bước chân rõ ràng nhanh hơn, đứng lại, thanh âm của Úc Thanh mang theo ý cười. Thanh nhuận dễ nghe, không quen biết tôi. Ngụy Chiêm Y ngoan ngoãn ngừng trước mặt anh, vẫn cúi đầu như cũ. Úc Thanh có thể nhìn thấy hàng mi dài và cái mũi vểnh cao của cô. Môi dưới bị cô cắn chặt, giống như là đang khẩn trương. Anh cười, cô Ngụy sao gặp tôi lại muốn chạy vậy? Tôi, cô mím môi, ngẩng đầu giống như vừa lấy hết dũng khí nói. Anh Úc, mong anh đợi chút đừng đi vội. Đợi tôi. Tôi có chuyện muốn nói. Thần thái Úc Thanh nhàn nhạt nhìn cô, cũng không lập tức đồng ý. Người đàn ông đối diện đánh hơi được mùi không thích hợp, vừa nhìn sang Ngụy Chiêm Y. Cô gái này từ đầu tới chân, từ sợi tóc tới móng tay đều là kiểu dáng mà Úc Thanh thích. Còn có gì mà khó hiểu nữa. Ông ta hận đến nghiến răng. Sớm biết vậy thì tìm một vưu vật. Tới rồi, khỏi cần lo việc làm ăn này không thành. Ý chỉ người đẹp, vật hiếm. Úc Thanh im lặng một lúc lâu mới ôn hòa ừ một tiếng. Ngụy Chiêm Y dường như muốn nói gì tiếp. Giám đốc đột nhiên xông tới mắng xối xả một trận. Ngụy Chiêm Y bị mắng tới trắng cả mặt. Xấu hổ lẫn giận dữ khiến cô muốn chạy trốn. Nhưng lại chỉ có thể căng ra đầu đứng ở đây chịu mọi ánh mắt dò xét của mọi người. Thật sự là diễn xuất sắc hai chữ. Đáng thương. Này, giám đốc vốn tưởng là mình mắng người xong sẽ cầm được chi phiếu rồi thành công lui về sau. Ai dè vừa quay đầu liền nhìn thấy Úc Thanh. Mặt ông ta cứng đờ như bị sét đánh. Ông chủ Úc, Ngụy Chiêm Y cũng cho là mình bị mắng xong sẽ có thể đi tìm Dương Hy xé rách mặt. Ai ngờ Úc Thanh vẫn luôn nho nhã lại đột nhiên mở miệng. Nhà hàng của tôi từ khi nào lại có một giám đốc như vậy? Công việc này, ông cũng đừng làm nữa. Đại đa số thời điểm anh đều treo cái vẻ mặt ôn hòa. Cũng rất ít khi nhíu mày. Giờ phút này sắc mặt lại lạnh tới mức khiến người ta kinh hãi. Ngụy Chiêm Y sửng sốt. Nhà hàng này là của Úc Thanh. Cô chỉ biết sản nghiệp của anh nhiều. Không nghĩ tới bốn bể lưu thành chỗ nào cũng là nhà của anh. Úc Thanh liếc giám đốc một cái. Sau đó bảo Triệu Diệu chuẩn bị ném ông ta ra ngoài. Giám đốc ngu người đứng đó. Ngụy Chiêm Y sợ lão nói ra chân tướng. Nhất thời nóng nảy liền nhanh chóng năn nỉ anh. Anh Úc, mong anh tha cho ông chủ của tôi. Là tôi sai. Không nên nói chuyện riêng trong thời gian làm việc. Úc Thanh híp mắt cười nhạt. Ngây thơ như vậy. Ngây thơ con mẹ anh. Ngụy Chiêm Y cắn răng. Kéo cổ tay anh. Xin anh đấy. Tha cho ông ấy. Có được không? Cô đang đánh cực tôn nghiêm của mình. Cô thế nhưng lại đang khuất phục trước thế lực của kẻ ác. Làm nũng với Úc Thanh. Úc Thanh nhìn bàn tay ngọc ngà trắng tới lóa mắt đang bám trên cánh tay mình. Thong thả ung dung cười rộ lên. Nếu em đã cầu tình. Vậy, tha cho ông ta. Ngụy Chiêm Y vội gật đầu. Bộ dáng ngoan tới không thể ngoan hơn. Úc Thanh cười híp mắt. Triệu Diệu buông giám đốc ra. Úc Thanh đứng lên. Khoảng cách chiều cao bị kéo giãn. Anh hơi rũ mắt nhìn cô. Đầu ngón tay thon dài nhẹ gõ lên trán cô. Em như vậy, sớm muộn gì cũng rước thiệt vào người. Không đau, lại có chút lạnh. Ngụy Chiêm Y chửi thầm một câu đúng là động vật máu lạnh. Úc Thanh nói, tôi ở bên ngoài chờ em. Ngụy Chiêm Y gật đầu, nhìn theo bóng dáng rời đi của anh. Nhẹ thở phào một hơi. Giám đốc cũng bị dọa sợ tới suýt mất nửa cái mạng. Ngụy Chiêm Y vì muốn bồi thường cho ông ta mà dúi cho ông ta một ít tiền. Giám đốc mới nãy còn thấy rõ thái độ Úc Thanh đối với cô. Giờ nào dám cầm tiền của cô nữa. Cung kính như tiễn tổ tông tiễn bà cô nhỏ này ra khỏi đây. Xe của Úc Thanh ngừng cách đó không xa. Ngụy Chiêm Y chạy tới gõ gõ cửa xe của anh. Cửa xe liền mở ra. Úc Thanh ngồi bên trong nói. Vào đi. Ngụy Chiêm Y hơi do dự. Khom lưng ngồi vào, trong không gian chật hẹp, cô lại lần nữa ngửi được mùi trầm hương. Còn có ánh mắt nhìn chăm chú không chớp mắt của người đàn ông bên cạnh nữa. Như vậy càng khiến Ngụy Chiêm Y không dám thả lỏng. Cô đem phong thư dày cộp trên tay đưa qua. Anh Úc, đây là tiền tôi nợ anh. Úc Thanh rũ mắt nhìn một cái. Khoảng thời gian qua vẫn luôn làm thêm kiếm tiền. Anh không nhận, cô cũng không có thu tay lại. Qua một lúc lâu, tay cô bắt đầu nhức mỏi, có hơi run, trong lòng lại thầm mắng Ngụy Chiêm Y 7749 lần. Anh nắm lấy bàn tay hơi run của cô, nhiệt độ cơ thể lành lạnh lại lần nữa tiếp xúc với cô. Giống như bị động vật lạnh lẽo nào đó quấn lên, Ngụy Chiêm Y âm thầm nhíu mày. Phong thư trên tay bị anh rút ra. Anh nói, tôi biết em sợ tôi. Úc Thanh cười hỏi. Em sợ tôi cái gì? Ngụy Chiêm Y rụt tay về. Anh Úc, nếu tiền đã trả cho anh rồi. Vậy tôi đi trước. Cô đẩy cửa xe, vội vàng, chạy thoát, ở cạnh hồ. Quả nhiên nơi nơi đều là bẫy dập. Cách chương.